Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 813, cự tuyệt ngoại lệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Miểu thâu vào video. Bị An Khả Hinh truyền lên đến trên net, mượn trường học khi dễ phụ thân là yêu vụ án giết người cao nhiệt độ. Còn chưa tới buổi trưa, liền đã trở thành tất cả trang web lớn hấp dẫn tìm kiếm. Tiêu tiền thu mua không được, lại uy hiếp bác sĩ không muốn cho vị kia đáng thương thiếu nữ chữa trị. Tạm thời bây giờ, vị này bị quan lấy, ác độc mẫu thân, phụ nữ trung niên. Trở thành rộng lớn bạn trên mạng lên án mạnh mẽ và phát tiết trong lòng tức giận lên án đối tượng. Đối với trên nét náo nhiệt, Lâm Kiệt nhưng là vô tâm chú ý. Hắn một mực im lìm ở trong phòng làm việc, nghiên cứu Diêu Hà niếp xương tổn thương tư liệu, suy nghĩ có thể giải phẫu phương án. Đây là, bên trong căn phòng vang lên tiếng gõ cửa nhè nhè, ở một tiếng, mời vào, sau đó, viện trưởng Trình Tinh Quang đi vào. Lâm chuyên gia, ta không có quấy rầy đến ngươi chứ? Lâm Kiệt xoa xoa ấn đường, đứng lên nói, chưa tính là quấy rầy, nghĩ có chút nhức đầu, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Trình viện trưởng, ngươi tìm ta nhưng mà có chuyện. Trình Tinh Quang khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, bây giờ ở trên tay ngươi nhưng mà có 3 cái được xã hội chú ý bệnh nhân. Ta tới đây hỏi một chút, ngươi nơi này có thể có nhu cầu ta hoặc là bệnh viện trợ giúp địa phương. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, Diêu Hà Niếp mới 15 tuổi, ta không muốn để cho nàng bại lộ ở công chúng trong tầm mắt. Nhưng là nàng ở chỗ này tiếp nhận trị liệu tin tức. Phỏng đoán muốn không dối gạt được, ta hy vọng cầm nàng chuyển tới bệnh viện nằm viện lầu tầng. Chót, tư mật tính hơi tốt sang trọng trong phòng bệnh. Trình Tinh Quang nhẹ khẽ gật đầu, nói, không có vấn đề. Chờ một chút ta sẽ để cho người đi an bài. Cô bé này gặp gỡ, ta cũng là biểu hiện sâu sắc đồng tình. Bệnh viện sẽ đối với nàng các loại chi phí, tiến hành lớn nhất hạn độ giảm miễn. Vậy ta đại biểu Diêu Hà Niếp, hướng viện trưởng và bệnh viện biểu thị sâu đậm cảm ơn. Lâm Kiệt hướng Trình Tinh Quang chắp tay. Trình Tinh Quang cười một tiếng nói, đây là bệnh viện phải làm. Không cần khách khí, Lâm chuyên gia, cô gái nhỏ tình huống đặc thù, bất tiện tiến hành tuyên truyền, nhưng là vậy đối với đầu lâu tương liên xanh đôi, ngươi có thể có ý kiến gì? Lâm Kiệt rõ ràng hắn ý nghĩa, cân nhắc một chút, nói, cái này một cặp xanh đôi, ít nhất phải đi qua một tuần hoặc thời gian dài hơn cặn kẽ kiểm tra, mới có thể xác định có không giải phẫu cần thiết. Còn có giải phẫu thành công đại khái có khả năng, ở cuối cùng nhất định phải không muốn thực hành, giải phẫu trước, không quá thích hợp tiến hành tuyên truyền. Nếu như xác định có thể giải phẫu, trình viện trưởng có thể cùng An Lâm Quỹ, còn có trong thành phố viện mồ côi thương nghị cụ thể phương án tuyên truyền. Trình Tinh Quang mặt, đầy đều là nụ cười, nói, được. Ta sẽ để cho viện bạn và tuyên truyền chỗ toàn lực theo vào cái bệnh này ca. Đồng thời, bệnh viện vậy sẽ là Lâm chuyên gia tạo một cái tiện lợi nhất chữa trị hoàn cảnh. Cần người đòi lấy vật gì? Người cứ mở miệng, Lâm Kiệt khẽ cười nói. Trình viện trưởng, cái này phương diện, người cứ yên tâm, ta gần đây sẽ không khách khí. Trình Tinh Quang cười ha ha một tiếng, nói. Lâm chuyên gia ngươi mặc dù không khách khí, nhưng là đối bên ngoài cũng hào phóng à, đây chính là khó gặp sọ não chia lìa giải phẫu. Trong quá trình giải phẫu sẽ liên quan đến sọ não khoa thần kinh, nhi khoa, khoa chỉnh hình khoa, còn có thuốc mê khoa, hộ lý khoa cùng nhiều phòng mật thiết hợp tác, cái này một ca giải phẫu xuống. Lâm chuyên gia ngươi có thể nói là làm mẫu tính cho bọn họ làm một lần toàn diện huấn luyện. Thu hồn này cũng không phải là xài bao nhiêu tiền là có thể mua được. Huống chi, bệnh viện cũng có thể mượn cơ hội làm một lần tuyên truyền. Tổng hợp mà nói, và Lâm chuyên gia ngươi có liên quan sự việc, bệnh viện luôn là sẽ không lỗ là. Lâm Kiệt không thèm để ý nói, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi đi. Trình Tinh Quang sau khi rời đi không lâu, Lâm Kiệt phòng làm việc lại tới một vị khách thăm. Đây là một vị thanh niên người, là bị quan Mộc Hoa cho mang tới. Dĩ nhiên, đây cũng là quan Mộc Hoa đầu tiên thu được Lâm Kiệt cho phép. Lâm lão sư, ngài khỏe, ta là Mạnh Triệu Hải. Người tới tự giới thiệu mình. Lâm Kiệt đối với danh tự này, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Nói thẳng, ta biết, quan Mộc Hoa đã theo ta nói. Ngươi có chuyện gì? Nói thẳng đi. Mạnh Triệu Hải gặp Lâm Kiệt đối với mình tên chữ, không có gì đặc thù đáp lại, có chút lúng túng nhấn mạnh. Lâm lão sư, ta phụ thân là Mạnh Dương tướng quân. Nghe hắn thẳng như vậy bạch nhắc tới Mạnh Dương. Lâm Kiệt một lần nữa đánh giá Mạnh Triệu Hải mấy lần. 1m76 thân cao, bộ mặt da hơi đen lại có chút xù xì, mắt to mày rậm, quả thật di truyền Mạnh Dương 3-4 phần tướng mạo. Lâm Kiệt có chút buồn cười nói, người phụ thân là ai? Quan Mộc Hoa vậy theo ta nói, một từ cấp bậc mà nói, Mạnh tướng quân cũng chỉ so ta cao như vậy cấp 1. Mạnh Triệu Hải, ngươi vắng mặt y học ban khảo hạch, cái này lại đến tìm ta, cứ việc nói thẳng ngươi mục đích chứ, ta muốn cùng ngài học y. Nói xong câu này sau đó, Mạnh Triệu Hải lại vội vàng nói, phụ thân là một người lính, ở nhà cũng là sấm rền gió cuốn, nói 102, có thể nói từ nhỏ đến lớn, ta cũng là dựa theo phụ thân an bài. Từng bước lớn lên, bao gồm, ta năm trước dựa theo ý nguyện của phụ thân, dự thi trường học, ở quân giáo đợi 1 năm hơn, ta bỗng nhiên ý thức được, đây không phải là cuộc sống ta muốn, đây thật ra là phụ thân mong muốn sinh hoạt, ta đã lớn lên thành người, cần phải có mình chủ kiến, cần tự quyết định mình tương lai, cho nên, ta lần đầu tiên vi phạm phụ thân an bài. Nhập ngũ giáo nghỉ học, cũng nói cho phụ thân, ta muốn làm một người bác sĩ. Nghe được cái này, Lâm Kiệt nhướng mày một cái, giọng không kiên nhẫn nói, Mạnh Triệu Hải, ta không muốn nghe ngươi tự mình thức tỉnh sự, còn có ngươi cùng phụ thân chống lại sự. Đối với ta lại nói, sự thật chính là, ngươi vắng mặt y học ban khảo hạch, chính ngươi buông tha cái này cơ hội. Cho nên, ngươi muốn cùng ta học y, đây là cũng không thể, ngươi có thể rời đi. Mạnh Triệu Hải liền có chút nóng nảy, nói, Lâm lão sư, ngài lại nghe một chút ta giải thích à, không cùng Lâm Kiệt đáp lại. Hắn liền vội vàng nói, bởi vì nhập ngũ giáo nghỉ học một chuyện, ta cùng cha thân sinh ra rất lớn mâu thuẫn, có thể nói là đến lẫn nhau không nói lời nào trình độ. Bất quá có một ngày, phụ thân nói cho ta, để cho ta chăm chỉ chuẩn bị, tham gia Đại học Tân Hải trường y khoa y học ban khảo hạch sàng lọc. Tuy nói học y là ta chân, chính ý nguyện, nhưng là ta từ trong nội tâm, vẫn không ưa phụ thân một lần nữa thay ta làm xong an bài. Cho nên, đối với cái này khảo hạch sàng lọc, ta là mâu thuẫn, vì vậy... Ở Đại học Tân Hải cử hành cái này khảo hạch trong, ta chỉ là báo cáo, cũng không có tham gia thực tế thi viết khảo hạch các loại. Ta lúc đó ý tưởng là, dù sao đây là phụ thân an bài, đã sớm đã thông quan hệ, chính là đi một cái quá trình mà thôi, luôn là sẽ được trúng tuyển. Mạnh Triệu Hải có chút ngượng ngùng nói, ra ta ý liệu, cuối cùng... Ta cũng không có bị trúng tuyển cuối cùng. Nói cách khác, phụ thân thật chỉ là ta tranh thủ được một cái khảo hạch cơ hội. Ta lại biết Lâm lão sư ngài trói lọi sự tích, mới hiểu được mình chân chính bỏ lỡ là cái gì. Lâm Kiệt nhịn được trợn trắng mắt xung động. Không khách khi nói, Mạnh Triệu Hải, ngươi chống lại phụ thân an bài, muốn độc lập tự chủ. cái này cũng không sai, chỉ là ngươi suy luận có chút đáng mừng à? Hắn chế nhạo nói, ngươi tới hôm nay tìm ta, không phải là suy nghĩ để cho ta nhìn ngươi phụ thân mặt mũi chiêu lục ngươi sao? Vậy trước kia ngươi chống lại ý nghĩa ở chỗ nào? Mạnh Triệu Hải ra mặt phát tăng, sắc mặt lại đen một ít, giải thích, Lâm lão sư, ngài hiểu lầm, ta chỉ là muốn để cho ngài lại cho mặt một lần thử cơ hội. Đầy mặt hắn tự tin nói, ta phải hướng ngài chứng minh, ta là đủ ưu tú. Buồn cười, tự cho là đúng, Lâm Kiệt hừ nói, ngươi lấy là Đại học Tân Hải là nhà ngươi mở à? Ngươi bằng ngươi một câu nói, liền đem mấy chục người triệu tập lại, đơn độc lại cho ngươi mặt thử một lần. Vẫn là, ngươi cảm giác được mình đủ thiên tài, có thể để cho một cái đại học nổi danh là ngươi ngoại lệ. Nói đến đây, Lâm Kiệt lại nhìn Quan Mộc Hoa một mắt, nói, nếu như ngươi không có tự báo thân phận hoặc nhờ quan hệ, ta nghĩ, ngươi liền xuất hiện ta trước mặt cơ hội, cũng không có chứ. Mạnh Triệu Hải, ngươi chống lại ngươi phụ thân an bài, nhưng là ngươi lại không tự chủ lợi dụng thân phận của phụ thân ngươi. Là mình mưu cầu lợi ích, ngươi chưa thấy được rất là châm chọc sao? Nếu như ngươi không phải kiềm chế là tướng quân chi tử, là trong quân đại viên nhi tử, trong lòng ngươi còn có cái này sức, để cho ta lại cho ngươi một khảo hạch cơ hội sao? Lâm Kiệt lời nói này rất không khách khí, trực tiếp lột Mạnh Triệu Hải ra mặt, liền gặp sắc mặt hắn, hắc đỏ cũng ướt át hạ máu tới, xấu hổ mồ hôi đầy đầu. Mạnh Triệu Hải tâm lý năng lực điều tiết ngược lại không tệ. Hắn hít thở mấy cái thật sâu, rất nhanh để cho mình tâm tình vững vàng một ít. Sau đó, hắn liền trực tiếp cho Lâm Kiệt sâu đậm cúi đầu một cái. Cử động này, ngược lại để cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Liền nghe Mạnh Triệu Hải tiếp tục nói, Lâm lão sư, ngài mà nói, hoàn toàn thức tỉnh ta. Chưa bao giờ người xem ngài như vậy không nể mặt đánh thức ta. Ta hưởng thụ phụ thân thân phận, mang tới tiện lợi, còn thành thói quen lợi dụng phụ thân thân phận là mình mưu cầu lợi ích. Nhưng một lòng nghĩ thoát khỏi phụ thân an bài, làm một cái tự do mình, đây đúng là đủ buồn cười, cũng để cho ta không đất dung thân. Bất quá, Lâm lão sư, học y đúng là ta một lòng suy nghĩ. Ta sẽ dùng mình chân chính biểu hiện, hướng ngài chứng minh. Nói xong lời này, Mạnh Triệu Hải lần nữa hướng Lâm Kiệt cúi đầu một cái. Xoay người đi thẳng đi ra ngoài. Đợi hắn rời đi, Quan Mộc Hoa có chút thưởng thức nói. Bác sĩ Lâm, cái này Mạnh Triệu Hải vẫn là có một cổ không buông tha sự dẻo dai. Không hổ là gia đình quân nhân bên trong đi ra ngoài. Lâm Kiệt hừ một tiếng. Nói, cái này thì như thế nào? Hắn vừa không có ưu tú đến nghịch thiên trình độ. Những cái kia ngàn chọn vạn chọn lựa tới học sinh, đều là tương đối khá. Vốn là cho cái này phá một lần ca, cho phép hắn trực tiếp tham gia khảo hạch. Hắn nhưng mình buông tha. Lần nữa là hắn ngoại lệ, chính là đối với những người khác lớn nhất không công bình. Đối với rất nhiều người mà nói, ở ta chỗ này cơ hội liền chỉ có một lần, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Lâm Kiệt nói như thế nhiều, Quan Mộc Hoa chợt có chút rõ ràng, đây tựa hồ là Lâm Kiệt muốn mượn mình miệng cầm hắn thái độ để lộ ra ngoài, miễn được lại còn người cho Mạnh Triệu Hải nói giúp, tại chỗ cự tuyệt làm mặt mũi không tốt xem. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-tsan-s-nối-tsu-nối-uong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.